Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 293. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của cô khiến Hứa Đình đang mải mê bỗng giật mình. Sau khi hoàn hồn, Hứa Đình không ngừng vỗ ngực. C nói, sao con chưa đi? Làm mẹ giật mình, Tô Nguyệt Hy có chút xấu hổ. Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ sợ. Hứa Đình hơi bực mình đáp, may là mẹ chưa bị con dọa C, H, E, T đó. Nhưng sao con bỗng nhiên muốn tưới nước cho vườn rau? Con lại nghĩ ra cho gì vậy? Tô Nguyệt Hy từ hôm đó đều bận rộn đến tối. Trước đây cô chưa từng tưới nước cho vườn rau, thậm chí việc nhà cô cũng chưa từng động vào. Vậy mà hôm nay cô lại tự nguyện đề xuất tưới nước cho vườn rau, có phải mặt trời mọc từ phía tây không? Hứa Đình không hiểu Tô Nguyệt Hy đang muốn làm gì. Tô Nguyệt Hy suy nghĩ một lúc, giải thích một cách gượng gạo. Con nghĩ, mình hàng ngày không vận động không tốt cho cơ thể, hàng ngày tưới nước cho vườn rau, coi như là tập thể dục đi. Thực tế, Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên nghĩ đến, nước trong không gian hình như có tác dụng đặc biệt, nếu sử dụng để tưới cây hàng ngày, liệu cây có phát triển tốt hơn không? Nếu suy đoán của cô trở thành sự thật, thì cô có thể đặt một mảnh đất để trồng dược liệu, chuyên dùng nước không gian để tưới dược liệu. Lý do cô có suy nghĩ này, bởi vì trong y học truyền thống, ngoài kỹ thuật y học, dược liệu cũng là yếu tố quan trọng. Dù một bác sĩ có kỹ thuật y học tốt đến đâu, nếu không có dược liệu tốt, vẫn không thể nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân. Dược liệu vào thập niên 80 còn tốt, phần lớn là hoang dã, có độc tính mạnh. Nhưng nếu qua 20 năm nữa, phần lớn dược liệu trở thành nuôi cấy, trồng trọt hàng loạt, độc tính của dược liệu sẽ giảm sút. Dược liệu giảm sút, người dùng sẽ không thấy hiệu quả. Đây cũng là lý do trong vài chục năm sau, hầu hết mọi người cảm thấy y học truyền thống không hiệu quả, không chỉ vì số lượng bác sĩ đông y giảm, mà còn bởi vì chất lượng dược liệu kém. Tô Nguyệt Hy không muốn chứng kiến cảnh tượng này, luôn tìm cách để thay đổi tình trạng hiện tại của y học truyền thống. Người bệnh thực sự không ít, việc chỉ dựa vào nguồn cung từ dược liệu hoang dã là không đủ, việc trồng trọt dược liệu một cách nhân tạo trở nên cấp bách. Cần phải trồng dược liệu trên quy mô lớn, đồng thời cũng cần duy trì tính chất dược của chúng, điều này rõ ràng rất khó khăn. Trước đây, Tô Nguyệt Hy cũng không nghĩ ra phương pháp nào hiệu quả, cho đến hôm nay, cô mới nghĩ đến việc sử dụng nước từ không gian thử nghiệm. Nếu thành công thì tốt cho mọi người, nếu không thành công cũng không mất gì, dù sao thì thử nghiệm luôn không có hại. Hứa Đình luôn cảm thấy lý do của Tô Nguyệt Hy có chút vô lý, nếu Tô Nguyệt Hy thực sự quan tâm đến sức khỏe của mình, thì cô sẽ không hàng ngày ở lì trong phòng thí nghiệm. Có điều, dù thực sự suy nghĩ của Tô Nguyệt Hy là gì, miễn là nó có lợi cho sức khỏe của cô, Hứa Đình sẽ không phản đối. Hứa Đình ném cái gáo nước trở lại bể nước, ngáp dài một cái, nói. Vậy được, vườn rau sau này cứ giao cho con phải chăm sóc cẩn thận đấy, nếu không tưới nước, sau này con sẽ không có rau ăn đâu. Tô Nguyệt Hy liên tục gật đầu, được, mẹ, con biết rồi. Hứa Đình về nhà, Tô Nguyệt Hy nhân lúc không có ai, nhanh chóng nhét tay vào bể nước, lén lút thêm một ít nước không gian vào trong đó, sau đó tưới nước cho vườn rau. Dĩ nhiên, cô dám làm vậy vì cái bể nước này chính là dùng để tưới rau. Nếu là bể nước nhà bếp thì dù có C, H, E, T cô cũng không làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng tưới nước xong, Tô Nguyệt Hy mới đi làm việc. Hôm nay là một ngày tốt lành, ôi thật là ngày tốt lành. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 293. HTML. Trên chuyến xe buýt từ thị trấn đến công xã Hồng Hà, một nhóm thanh niên rảnh rỗi bắt đầu cùng nhau hát lên. Mễ Lan Lan đã trở nên xinh đẹp và cao ráo, không thể kìm nén cảm xúc phấn khích khi nghe thấy tiếng hát của mọi người. Sau khi kỳ thi đại học được khôi phục, nhờ có tài liệu ôn thi đại học do Tô Nguyệt Hy gửi, Mễ Lan Lan đã thi đỗ vào trường đại học ở tỉnh Hải, chọn ngành y học lâm sàng. Trong thời gian đó, Mễ Lan Lan đạt thành tích xuất sắc. Dù là chương trình 4 năm nhưng cô ấy đã tốt nghiệp trước 1 năm. Ngay sau khi tốt nghiệp, Mễ Lan Lan đã nộp đơn xin vào quân đội làm bác sĩ quân y. Dù bộ đội của Tô Nguyệt Hy giờ đây đã tốt hơn nhiều, nhưng vẫn không thể sánh bằng sự phồn hoa của những thành phố lớn thực sự. Ít bác sĩ muốn đến đây làm việc. Vì thế, đơn của Mễ Lan Lan đã nhanh chóng được chấp thuận. cô ấy cuối cùng cũng có thể đến thăm Tô Nguyệt Hy, ở bên cạnh người bạn thân thiết của mình trong thời gian dài. Nghĩ đến việc sắp gặp lại Tô Nguyệt Hy, Mễ Lan Lan vô cùng phấn khởi. Xe lắc lư, sau 2 tiếng, cô ấy đã đến công xã Hồng Hà. Những năm gần đây, các làng xóm xung quanh đều trồng dược liệu, mọi người kiếm được nhiều tiền, công xã Hồng Hà cũng thay đổi lớn. Giờ đây, hầu như mỗi nhà đều xây bằng gạch, trong công xã cũng mọc lên nhiều cửa hàng, từ tiệm ăn sáng đến cửa hàng quần áo, trông khá nhộn nhịp. Mễ Lan Lan nhìn quanh một vòng, rồi vội vàng tìm người hỏi. Bác ơi, xin hỏi từ đây làm sao để đến quân đội ạ? Vân Mộng Hạ Vũ. Cháu đi thăm người thân à? Mễ Lan Lan lắc đầu. Không ạ, cháu là bác sĩ mới được tuyển vào quân đội. Nghe đến hai từ, bác sĩ, thái độ của người dân chợt thay đổi. Họ có cuộc sống tốt đẹp như ngày nay phần lớn nhờ vào Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy là bác sĩ, Mễ Lan Lan cũng vậy. Người dân tự nhiên cảm thấy thiện cảm với bác sĩ, nhanh chóng nói một cách nhiệt tình. Hóa ra là đồng chí bác sĩ, cháu muốn đến quân đội, cứ đi thẳng theo con đường này đến cuối đường. Có chỗ thuê xe trâu, cháu có thể thuê xe trâu đi, mỗi lần 50 xu. Thật ra cháu đến không đúng lúc, nếu như đến vào ngày chợ, người thuê xe trâu nhiều, mỗi lần chỉ cần 10 xu thôi. 50 xu quả thực không ít, nhưng hôm nay trời không đẹp lắm, có thể sớm đến quân đội, chi thêm chút tiền cũng không sao. Mễ Lan Lan cảm ơn người dân, sau đó vội vàng đi thuê xe trâu. Chủ nhân của chiếc xe trâu có tiền kiếm tự nhiên vui vẻ, lập tức lên đường. Nhưng, sự cố luôn đến một cách bất ngờ, chỉ đi được khoảng 10 phút, cơn mưa xối xả bất thình lình đổ xuống đầu Mễ Lan Lan, làm cô ấy và bác đánh xe ướt như chuột lột. Lúc đầu, bác đánh xe còn nghĩ mưa chắc sẽ tạnh sớm thôi, nhưng chỉ sau 5 phút, mưa không những không dứt lại càng to hơn. Bác đánh xe mắt đã mở không ra, cuối cùng không nhịn được nói. Đồng chí, mưa quá to rồi, chúng ta tìm chỗ cây lớn gần đây trú mưa nhé. Mễ Lan Lan nheo mắt nhìn qua màn mưa, thấy tia chớp ở chân trời, lắc đầu từ chối. Không được đâu, bác ơi, đứng dưới cây khi trời mưa dễ bị sét đánh lắm, không an toàn đâu. Bác đánh xe sắp khóc đến nơi, vậy phải làm sao bây giờ? Con trâu của tôi không thể để mưa dầm lâu, nếu nó bị ốm thì hỏng bét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác đánh xe gần như hối hận xanh mặt, biết rằng hôm nay sẽ gặp mưa lớn. Dù cho được trả 5 đồng cũng không đến. Cách chương,